Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 129, đại kết cục. Truyền kỳ lại ra đời. Góc truyện audio.com. Không, không, hắn không ghét bỏ nàng. Hắn cần nàng, rất cần nàng. Hắn muốn nói hắn yêu nàng, không thể không có nàng. Thần, thần, chàng không nhìn ta là chàng không còn cần ta nữa, phải không? Chàng mau nói cho ta biết chàng còn cần ta nữa không? Nàng dùng những câu nói kích động để đánh vào tiềm thức của chàng. Ánh mắt chàng trống rỗng, không có ý thức nên nàng cần đánh thức được chàng. Nàng muốn bù đắp cho những sai lầm của nàng. Nàng muốn cùng nam nhân này đi hết quãng đường còn lại. Không ngoài dự tính, ánh mắt ấy dần dần có tiêu cự lại. Nàng không khỏi vui mừng. Thần, thần. Nàng vui mừng ôm chàng vào lòng. Nàng muốn sưởi ấm một phần nào đó sự lạnh giá trong lòng chàng. Cho chàng biết nàng không rời xa chàng nữa, sẽ mãi bên chàng. Lời hứa này là một đời. Y nhi, có thật là nàng không? Có thật là nàng không? Hắn muốn biết đây không phải là mơ mà là thật, phải không? Hiện giờ hắn rất tỉnh táo, không còn ngu ngốc như trước kia nữa. Hắn đã nhớ ra tất cả, đã kích lần này đánh thật sâu vào trong tim hắn. Phải, là ta. Giọng chàng ấy rất nhỏ lại khàn khàn, lại làm cho nàng thật đau lòng. Có phải ta nằm mơ rồi phải không? Nhưng sự ấm áp này rất chân thật. Nếu như là mơ vậy thì đừng tỉnh nữa. Là thật. Hai tay nàng nâng mặt chàng lên. Cho chàng biết hiện giờ là mơ hay là thật. Ta... Hắn vẫn không dám tin đây thật. Sự hoang mang rối rắm này bị nàng nhìn thấy được. Nam nhân này, không nói hai lời, môi nàng đã áp lên bờ môi trắng nhạt kia của chàng, cắn mạnh một phát đau để chứng minh chàng không mơ, đây là hiện thực. Không thể thật hơn, chàng tin chưa? Nàng mỉm cười nhìn chàng. Nụ cười này làm lòng nam nhân trước mặt xao xuyến khôn nguôi. Tim chàng đập mạnh một hồi. Nụ cười cũng theo bờ môi nâng cao hơn. Tin, y nhi đừng rời ta nữa được không? Giọng nói của hắn rất nhỏ nhưng cũng đủ để nàng động tâm. Ta hứa với chàng, lần này là lời hứa của ta với chàng, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Đây cũng là lời hứa cuối cùng của nàng dành cho chàng. Thật sự, nụ cười ấy, thật, ta cùng chàng sẽ cùng sinh con dưỡng cái. Đời này không phải chàng ta không gả. Y nhi, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Ta cũng vậy. Một năm sau, Hàn Vương phủ, mọi người đang trong tư thế căng thẳng nhưng cũng không nén nổi vui mừng vì vương phủ sắp chào mừng tiểu vương gia hay tiểu quận chúa sắp ra đời. Không sai, Hàn Nguyệt Băng Y về phủ không lâu sau là hai người đã có tin vui này. Kết tinh tình yêu của hai người sắp ra đời, nhưng thai đầu này của Hàn Nguyệt Băng Y lại không có một hiện tượng như ốm nghén. Hành hạ gì, thậm chí tới tháng thứ tư thứ năm nàng mới biết nàng mang thai luôn. Đây cũng là một hiện tượng lạ làm cho Nam Cung Hàn Thần đứng ngồi không yên. Đứa bé này cũng chào đời an toàn trong sự kỳ vọng của mọi người, nhưng lại thêm một chuyện lạ nữa là khi đứa bé chào đời lại không một tiếng khóc. Cứ bình thường như đang ngủ say vậy. Đứa bé này là tiểu nam hài. Khi mới chào đời mọi người nhìn vào lại không một từ nào có thể diễn tả hết được về tiểu vương gia này. Một đời yêu nghiệt mới được sinh ra đời, vì đây là sự kết hợp hoàn mỹ của hai người yêu nghiệt nên làm sao đứa bé có thể bình thường được. Đứa bé này được đặt tên là Nam Cung Thiên Hàn. Lại thêm 3 năm sau. Phủ Hàn Vương lại chào mừng một tiểu quận chúa. Nhưng lần mang thai này của Hàn Nguyệt Băng Y lại là cực kỳ khó khăn, vì cứ ốm nghén suốt. Cực kỳ kén ăn, đến tháng thứ 6 mới hoàn toàn không còn các triệu chứng này nữa. Cũng làm nam nhân nào đó đứng ngồi không yên nên hắn quyết định không sinh nữa, mỗi lần đều làm cho hắn lo chết đi sống lại. Nhìn nữ nhân mình cực khổ, hắn đau lòng khôn xiết. Tiểu quận chúa này làm cho Hàn Vương phủ đứng ngồi không yên. Tiểu quận chúa Nam Cung Thiên Nguyệt. Nhan sắc của tiểu quận chúa lại là một truyền kỳ nhân sắc nữa ra đời. Vẻ đẹp của nàng không hề thua kém mẫu thân của nàng Hàn Nguyệt Băng Y mà lại có phần hơn nữa. Tiểu quận chúa này sẽ viết nên một câu chuyện cho tương lai. Cuộc sống của nàng sẽ ra sao khi được sự yêu thương của rất nhiều người và tình yêu của nhiều nam nhân cùng một? Nàng sẽ chọn ai để cùng nàng viết nên câu chuyện tình yêu như tình yêu của song thân nàng đây? Song thân là phụ thân và mẫu thân. Hoàn, mình đã bắt đầu đi làm nên tam mình bị hạn chế, vì vậy mình ra sớm cho mọi người này. Chuyện sẽ có phần 2 nhắc MN, nhưng bảo đảm với mọi người nội dung sẽ thay đổi và sẽ ngắn hơn phần 1. Nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và gây cấn. Mọi người có muốn vài cảnh hát nhẹ vào trong phần 2 không? Nếu muốn người hãy cho mic ý kiến nhắc. Cách chương.